Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48. Tím vượn trải qua cùng thập phương đều sát hoàn thiện, mỗi một đường hình sợi đường đều có vô số tiết điểm cùng tiết điểm ở giữa tương liên, tuyến đường ở giữa đan vào một chỗ, chính là tổ hợp chồng chất tuyến đường. Loại tổ hợp này trồng chất tuyến đường, ngự sử yêu cầu nguyên khí càng nhiều. Bình thường bút nguyên năng đều chỉ có thể chống đỡ một khắc đồng hồ. Bởi vì, này một ngự sử liền là đồng thời ngự sử mấy tuyến đường, hao phí cực lớn mà thập phương đều sát. Ngự sử yêu cầu càng cao, một nhánh bút nguyên năng, 1 phút đồng hồ đều không kiên trì nổi. Bởi vì thập phương đều sát, mỗi một cái phương cách đều là tổ hợp trồng chất tuyến đường. Phương cách bên trong sát khí, đồng dạng như thế, đây cũng là vì sao thập phương đều sát khó mà khống chế nguyên nhân. Luyện khí tuyến đường, như là bảo bình, có thể luyện hóa nguyên khí, chuyển hóa nguyên lực, Giang Phàm đã lý giải thấu triệt, khắc họa ở giữa, cũng có thể chế tạo ra nguyên lực tới. Nhưng mong muốn giống dẫn khí, luyện khí, ngự sử 3 tuyến đường một dạng, xem như võ công tâm pháp, còn kém như vậy một chút xíu, Giang Phàm chỉ có thể chậm rãi nghiên cứu, thuận tiện chế tác pin, nghiên tập tổ hợp trồng chất tuyến đường. Những tuyến lộ này, hắn cơ bản đã nắm giữ, còn lại liền là triệt để hiểu rõ, này cần thời gian. Hắn cũng nếm thử chế tác thập phương đều sát, dĩ nhiên, không phải cái gì tài liệu quý hiếm, mà là bình thường châm thủy mộc, cái này đại sát khí. Hắn nghĩ thử một chút, nếu là có thể, hắn không muốn buông tha, chỉ tiếc, đúng như Tứ Thúc nói, thập phương đều sát tính ổn định rất kém cỏi, hơi không cẩn thận, liền có thể toàn bộ sụp đổ, hoặc là nổ tung. Phản thương hắn người kỹ sư cơ giới này, Giang Phàm cũng không nhụt chí. Hắn hiện tại đã mò tới tổ hợp trồng chất môn đạo. Cái kia chính là tiết điểm vấn đề. Kết nối khác biệt tiết điểm, sẽ có kết quả khác nhau sinh ra. Hắn thử nghiệm khác biệt tiết điểm, có ổn định rất tốt, nhưng lực sát thương không đủ. Bị hắn một bàn tay gạt ra, liên tục 10 ngày. Giang Phàm đều tại phòng ốc bên trong nghiên cứu chế tác pin. Một ngày này, Giang Phàm luyện qua võ, tiếp tục nghiên cứu tuyến đường. Trong đầu vang lên lần nữa thanh âm: nỗ lực máy học tập giới tuyến đường, tạo vật kinh nghiệm cộng 1, nỗ lực luyện võ, thu hoạch được cấp 0 võ đạo gấp đôi thẻ 1 tấm. Nỗ lực tạo vật, thu hoạch được cấp 0 thôi diễn thẻ 1 tấm. Cấp 0 tạo vật chi nhãn, cấp 0 võ đạo gấp đôi thẻ, kéo dài 10 ngày, trong 10 ngày, võ đạo tu luyện tăng lên gấp bội. Cấp 0 thôi diễn thẻ, có thể dùng tại võ đạo tâm pháp, cơ giới tuyến đường, vật phẩm cấu thành, thôi diễn ra hoàn chỉnh võ công cùng khác biệt cơ giới tuyến đường. Duy trì thời gian, 1 giờ, cấp 0 tạo vật chi nhãn. Có thể liếc mắt thấm nhuần thế gian bất luận cái gì cấp 0 vật chất. Cùng với hắn cấu tạo cùng tuyến đường, học được cũng khắc sâu lý giải. Sử dụng số lần 3/3, Giang Phàm trong đầu xuất hiện 2 tấm thẻ, một đôi con mắt màu xanh, võ đạo gấp đôi thẻ. 10 ngày, Giang Phàm vẻ mặt động dung, chính mình tự nhiên nguyên lực cũng còn vô dụng. Chính mình toàn bộ dùng, sẽ đem võ đạo tăng lên tới trình độ nào? Đương nhiên, hắn sẽ không xuẩn đến bây giờ liền dùng. Hiện tại hẳn là dùng. Thôi diễn thẻ, 2 đầu hắc lân mãng, hấp thu tự nhiên nguyên lực, mạnh mẽ chống đỡ 2 quả bom. Mình nếu là thôi diễn ra võ công tâm pháp, luyện hóa ra nguyên lực, lại phối hợp nguyên dịch, tự nhiên nguyên lực luyện thể. Có thể so sánh bình thường luyện võ mạnh hơn nhiều, mà lại luyện võ gấp bội, không biết có thể hay không đem chính mình mi tâm tử khí gấp bội. Này 10 ngày đến, mi tâm tử khí cũng chỉ tích lũy từng chút một. Nghĩ tới đây, Giang Phàm đóng cửa phòng, nhường Dương Vô Y không nên quấy rầy chính mình, bắt đầu sử dụng thôi diễn thể. Trong đầu, Viên Hầu đoán thể pháp, chính mình biết cơ giới tuyến đường, toàn bộ dùng tới thôi diễn, nhưng cầu một bản thích hợp võ công của mình tâm pháp. Trong nháy mắt, trong óc phân ra hai cái khu vực, một cái khu vực vô số cơ giới tuyến đường, trong đầu triển lộ bản chất, vô số tiết điểm tự động hiển hiện, khác một cái khu vực, một đầu Viên Hầu hiển hóa, ngồi xếp bằng tu luyện, cơ giới tuyến đường hóa thành võ đạo tâm pháp, hấp thu nguyên khí, luyện hóa thành nguyên lực. Giang Phàm thần sắc hơi động, cái này Viên Hầu cùng hắn giống như đúc, mi tâm hiện ra tử khí, đó là tử hỏa, cơ giới tuyến đường không ngừng tổ hợp, trong nháy mắt, tổ hợp hàng trăm hàng ngàn lượt, có thành công, có thất bại, có tổ hợp lại, thành công, đúng quy đúng củ, uy lực không được, có trực tiếp nổ tung, hóa thành hư vô, một lần nữa hiển hóa tổ hợp, mà Viên Hầu cũng đang không ngừng nổ tung, không ngừng tái diễn, đủ loại lý giải, vô luận là sai lầm, vẫn là chính xác, thôi diễn thể đều truyền đưa cho hắn, khắc tại trong đầu, khó mà quên, sai lầm, cũng là kinh nghiệm, đúng quy đúng củ, cũng xem như một bản võ công tâm pháp, chẳng qua là uy lực không được. Nháy mắt, nửa giờ đi qua, Viên Hầu cuối cùng không có lại vỡ nát, mi tâm tử khí tại khuếch trương, đan điền nguyên lực đang gia tăng, theo một tia, đạo 10 tơ, cuối cùng trên 100 tơ. Này chút nguyên lực, tất cả đều dung nhập Viên Hầu trong cơ thể, máu thịt bên trong, rèn luyện Viên Hầu thể phách, mà tử khí cũng đang khuếch tán, tự động hấp thu nguyên khí, chuyển hóa nguyên lực, thối luyện thể phách, mãi đến cuối cùng, tử khí khuếch tán toàn thân, đem Viên Hầu nhuộm thành màu tím. Một bên khác, thôi diễn thể, toàn bộ tuyến đường chồng chất lên nhau, tổ hợp thành một cái hoa văn răng đầy bảo bình. Trong đầu, cũng lần nữa truyền đến cảm ngộ. Thập phương đều sát, thập phương đều sát, không ổn định nguyên nhân, là bởi vì một vị truy cầu lực sát thương. Cũng không phải nói, không thể truy cầu lực sát thương, mà là khiếm khuyết phẩm. Chỉ tìm được kích phát lực sát thương tiết điểm, nhường tuyến đường ổn định, nhường nguyên khí hoàn toàn thông suốt lưu chuyển tiết điểm không có tìm được. Thôi diễn thể, thôi diễn ra mới thập phương đều sát, uy lực so với trước chỉ mạnh không bằng, mà lại hết sức ổn định. Chẳng qua là, này loại thập phương đều sát, cần một cái điều kiện, nguyên lực, hoặc là dùng tự nhiên nguyên lực, hoặc là dùng tự thân nguyên lực, chẳng qua là bình thường nguyên khí. Vô phương khu xử này loại tính ổn định thập phương đều sát. Nỗ lực máy học tập giới tuyến đường, tạo vật kinh nghiệm cộng 0.02, thôi diễn thể khắc sâu cảm ngộ, đồng dạng đại biểu hắn học tập. Giang Phàm trong mắt lóe lên minh ngộ chi sắc. Chỉ cần ta chế tạo ra thập phương đều sát, không vào nguyên vực, chuẩn chiến sĩ cũng không làm gì được ta. Chuẩn chiến sĩ lợi hại hơn nữa, cũng chạy không thoát toàn phương vị đả kích. Trừ phi, thừa dịp hắn khởi động trước đó giết chết hắn, hoặc là cách hắn gần, không muốn đồng quy vu tận, không dám phóng thích, nghĩ muốn hoàn mỹ khống chế thập phương đều sát, cũng cần nguyên lực, mà lại tiêu hao so sánh lớn. Giang Phàm hiện tại làm không được. Nếu như có thể làm đến, vậy hắn tùy thời đều có thể khởi động thập phương đều sát, khống chế cái này đại sát khí, để cho mình không trở thành mục tiêu. Nhìn đồng hồ, còn có 5 phút đồng hồ, nhưng đều thôi diễn tốt, võ công tâm pháp cũng có, tu luyện về sau, tựa như cái kia tím vượn một dạng, tử khí trải rộng toàn thân, nguyên lực tăng nhiều. Giang Phàm đem bản này tâm pháp mệnh danh là tím vượn trải qua, Giang Phàm đẩy cửa phòng ra, nhìn về phía đang ở ăn điểm tâm Dương Vô Y. Vô Y, ta nghĩ ta muốn lỡ lời. Thất ngôn, Dương Vô Y ngẩng đầu. Cảnh giác nói, không cho ta ăn no rồi. Giang Phàm khóe miệng giật một cái. Không, ta muốn cầm hắc kim nguyên lực thạch, chế tạo thập phương đều sát. Há, cho ngươi, Dương Vô Y tiện tay ném cho hắn. Ếch, thống khoái như vậy. Giang Phàm cầm lấy hắc kim nguyên lực thạch, có chút im lặng, vốn còn muốn cho Dương Vô Y chế tạo vũ khí dùng. Vốn chính là ngươi. Dương Vô Y ăn tiếp một cái bánh bao, sắc mặt bình tĩnh. Thập phương đều sát đừng dùng linh tinh, nếu có vận dụng ngày ấy, ta thay ngươi nhặt xác. Giang Phàm cười cười, tự tin nói, yên tâm, ta muốn rèn đúc là có thể trưởng khống tính ổn định cực cao thập phương đều sát. Dương Vô Y tự mình ăn, cũng không biết là tin còn là lừa gạt. Giang Phàm không có giải thích thêm, nói, thuê khu ở đâu? Ta muốn mua 8 tím trùng tơ. Ban ngày ít người, ban đêm người nhất sôi nổi. Dương Vô Y ngẩng đầu lên nói, ngươi bề bộn, ta bảo ngươi, khổ cực, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.